Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đồng tiền màu máu của đồng hai tác giả Mạch Ninh và Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn ngay bây giờ trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mười một giờ đêm hôm ấy, nhằm một ngày tháng tư âm lịch, trời mưa không lớn lắm nhưng dai dẳng từ chiều. Làng Văn Hán chìm trong bóng đêm âm u đến cô tịch. Hiếm hoi lắm mới có một ánh chớp xẹt ngang, hòa không gian thành hai gam màu trắng đen. Gió thổi xe sắt từng hồi, đám tre già mỏng trơ trọi cạnh dãy ao nước oằn mình, có cây đã rũ cả xuống mặt ao. Đường làng lúc này đã rất lầy lội, đám ổ gà gặp mưa đã đọng thành từng vũng lớn. Với tiết trời ẩm ướt như vậy lại nhằm lúc quá muộn, hơn trăm nóc nhà trong làng đã tắt đèn từ lâu. Gà đã lên chuồng, mèo cũng đã ấm ổ, cho đến chó cột nở cổng cũng đã quần mình cụp đuôi chẳng thèm canh nhà. Vậy mà bây giờ trong làng vẫn còn một căn nhà sáng đèn. Căn nhà ấy gọi là nhà cho oai, kỳ thần đó chẳng khác gì một cái chòi vịt. Nói vậy đủ để thấy rõ nét tiêu điều hoang sơ. Căn nhà đó là của bố mẹ thằng Dư để lại cho nó. Sau 3 năm sương gió, căn nhà sập sệ, tường rào bằng đá ong đã sụt lún mấy chỗ, bên trong nhà thùng lỗ chỗ như tổ ong bầu. May mắn sao chỗ bàn thờ và giường ngủ vẫn còn khô ráo. Cẩn thận đặt con gà luộc lên bàn thờ thằng Tèo với lấy nén nhang châm nhanh vào lửa. Ngọn lửa từ cái hộp xiêm mắt ra đủ để soi rọi một khuôn mặt gầy gò dầu gì lún vún với bộ nhã nghiêng như mái ngói. Phổi cho nén nhang tắt lửa, thằng Tèo liền chầm chầm cắm bát hương vào, chắp tay liên tục đọc một bài khấn gì đó. Đoàn quay sang thằng đàn em của mình là thằng Dư: "Khấn đi, nhanh lên, sao mày cứ đực mặt ra vậy?" Đứng sau lưng của đại ca, thằng Dư chắp tay mấy cái cho có lệ. Tèo năm nay 32 tuổi, nghề nghiệp tự do, đã có vợ và một đứa con trai liên hai. Vượt biên từ xứ người về nước, Tèo tứ cố vô thân, chẳng kiếm ra được đồng xu cắc bạc nào mà tán đổ gái của làng này. Sau khi bố mẹ từ mặt, liền vợ của Tèo quyết định ra ở riêng. Với số tiền tích góp từ việc buôn bán bao lâu, hai vợ chồng Tèo mua một mảnh đất nằm ở cuối làng. Mảnh đất ấy nằm rìa xa khúc sông Bích, ở một địa thế không lấy gì làm đẹp mắt, song có nơi trú mưa trú nắng cũng coi như tạm ổn, nhất là với kẻ cù bất cù bơ như Tèo. Kém Tèo 3 tuổi, Dư năm nay 29, là dân gốc của làng này. Giống như hoàn cảnh của Tèo, Dư cũng mồ côi cha mẹ năm lên 15. Cha mẹ của hắn đã một lần chở nhau lên tỉnh, lúc băng ngang qua đường dây bị xe lửa cắn cho nát xác. 15 tuổi Dư theo đám con buôn trong làng để làm ăn xa. Bản tính ham ăn lười làm, không chịu nổi thức khuya dậy sớm. 3 tháng sau Dư về làng với số tiền vốn còn đúng 300.000. Chán nản, Dư lao vào bài bạc, rượu chè và chơi đĩ. Căn nhà cũ bố mẹ để lại từ thời ông bà cũng theo đó bay đi. Tài sản duy nhất còn lại của Dư là 3 sào ruộng cạn cộng với căn nhà nhỏ được chia từ lúc bé. Từ khi mất gần hết của cải, Dư sống với cái bóng mờ ở làng này, hàng ngày hành nghề chạy xe ôm đón khách thập phương. Sau cùng cái xe quay cả tàng cũng mất nốt theo con bạc đỏ đen. Dạo dù với Tèo, Dư được đại ca chỉ bảo tận tay ngón nghề đào trích, chẳng mấy chốc mà hai gã trở thành một cặp đôi chuyên rình gà bắt chó. Vì hoàn cảnh của hai gã cũng éo le như nhau, cho nên chẳng mấy chốc mà đã kết tình huynh đệ. Hèn thề có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hai gã đã cùng nhau đi đêm về hôm nhiều lần và ăn hàng rất chót lọt. Nhưng dạo gần đây, dân làng đã để cao cảnh giác, cứ sầm tối là kín cổng cao tường. Nhà nào nhà nấy cũng xích một con chó ở cổng, cho nên việc đạo trích có phần khó khăn lắm. Tèo có tài bẻ khóa rất tài tình, chỉ cần nhà ai hở ra không để mắt tới là gã bẻ. Dù có khóa đồng to bản cỡ nào, chỉ 2 hoặc 3 lần ngoái tay, gã đã lẻn được vào bên trong. Trong khi đó Dư làm cái nghề cảnh giới ở bên ngoài, hễ có bóng chủ nhà về tới, gã chỉ việc kêu lên 2 tiếng thất kè là bên trong xác hiệu và tìm cách chuẩn êm thấm. Hai gã tỏ ra tâm đầu ý hợp, nhất là trong việc làm ăn. Nói của đáng tội, việc làm ăn ấy chẳng qua chỉ là việc đào tường khuét vách, nhân lúc gia chủ ngủ say sẽ lèn vào khu khoáng sạch tài sản. Như đêm này thôi, Tèo đang đặt con gà luộc lên bàn thờ thắp nhang cúng tổ cầu cho chuyến làm ăn đêm này được chót lọt. Thì địa điểm mà cả hai nhắm đến là căn biệt thự của nhà lão Thận, một tay buôn gỗ lậu có tiếng giàu sang nhất xứ này. Chờ cho hương ngớt, hạ buồng con gà luộc xuống, hai gã bảo nhau làm vài chén. Tèo cẩn thận dặn rằng chỉ uống cho ấm bụng, đừng để say quá mà giữ tỉnh táo còn hành động. 12 giờ đêm trên con đường vắng vẻ tiêu điều lầy lội nước mưa và bùn đất dẫn sang làng Hải Nhì. Hai bóng đèn sánh vai nhau cắm đầu dạo bước. Tèo đi trước thân hình gầy nhàng lọt thỏm trong bộ áo đại cán bạc màu. Dư Hối Hà theo sau, chốc chốc lại quay lại để cảnh giới. Hai bên đường đi tiếng ếch kêu ộp ọp đến sờn cả tóc gáy. Lâu lâu bắt gặp một ánh đèn xe Honda chạy theo hướng ngược lại. Hai gã bèn lùi nhanh vào một góc khuất, chờ cho xe đi qua mới tiếp tục hành trình. Không gian u ám nhuốm một màu ảm đạm đến thê lương. Bóng của hai gã ăn trộm rất nhanh bị màn đêm nuốt chừng. Ngược dòng thời gian đổ về quãng chiều nay, lúc ấy là tầm 3 giờ chiều. Sau khi cạn hết bầu rượu với ít xoài xanh vừa hái trộm bởi nhà lão giàu, Tèo nhìn đàn em của mình mà bày tỏ: "Dư này, tao tính kỹ rồi, cứ làm mấy cái vụ lặt vặt thế này, đời biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi." Dư đặt cái chén mắt trầu xuống chiếu ngó nhìn màn mưa lâm râm rồi dò hỏi: "Ý của anh là..." Tèo gần đầu nghiến răng, hình xăm con rồng bằng mực tàu bên ngực trái khẽ rung lên theo giọng điệu ồm ồm: "Tao nghĩ nên làm một vố ra trò, xong rồi anh em ta chuồn thẳng, quanh đi quần lại toàn trộm gà bắt chó, biết bao giờ mới thành ông nọ bà kia, ý của mày thế nào?" Dư đợt tài gãi mớ hắc lào ở bèn, nghe thấy Tèo nói như vậy thì gật đầu đồng ý. Gã quay ra rồi đáp: "Em cũng nghĩ như anh, đã không trộm thì thôi, trộm thì phải làm một vố đáng đồng tiền bát gạo. Em đã tính toán xem xét kỹ rồi. Ở làng Hải Nhì kế bên có nhà tây buôn gỗ tên Thận giàu có nhất. Cái nghề buôn gỗ lậu thì anh biết rồi, có tiền vàng ước vạn, không biết bao nhiêu mà đếm. Nói không ngoa, nhà lão có khi có cả kho vàng chứ chẳng đùa. Còn cá béo như vậy mà mình không thịt, để cho thằng khác non nẫng tay trên thì uổng lắm." Bản thân của Tèo cũng nhắm đến cơ ngơi của lão Thận từ lâu, nhưng vốn là tin cáo già gian manh, Tèo muốn dò ý thêm. "Mày tính thế không được, nhà ai cũng có thể, thế nhưng mà nhà lão ấy thì không. Dạo làng này đói kém, không có lão ấy rót vốn cho làm ăn thì cả cái làng này chết đói. Làm thằng trộm cũng phải có đạo lý của thằng trộm, chứ riêng ai nhà lão ấy thì ta không dám làm." Dư cắn miếng xoài chua lòm nghe đại ca giảng đạo lý thì há hốc miệng, đưa tay vào một cái lên mặt. Tèo thế là bèn ngớ người ra rồi hỏi: "Ơ thằng chó này bị sao vậy, say hả?" Dư cật nhả: "À, em tát xem còn tỉnh hay mơ. Làm cái nghề ăn trộm cũng nói đạo lý, đói bỏ mẹ ra còn sĩ. Cứ nghe em, mình làm thằng ăn trộm thì trộm nay biết nay, trộm mai biết mai, cái chỗ nào hở ra mình lấy. Chính anh dạy em thế còn gì. Huống hồ gì dạo này chúng nó cảnh giác lắm. Mình cứ thống nhất làm một vố thật lớn rồi rửa tay gác kiếm, cuốn xéo khỏi cái làng này. Một khi mà mình có tiền rừng tiền biển thì muốn gì trả được. Đằng này bất quá em với anh chỉ như thằng ăn mày mà thôi." Tao biết thằng đàn em đâm máu lắm rồi nên yên tâm trong lòng. Việc trộm cắp không có nó thì không xong. Huống hồ gì nhà lão Thần giàu có như vậy. Trong căn nhà ngay tầng khăng trăng ấy, gia tài ít nhất cũng có cỡ mấy tủ vàng. Rồi chẳng may như vậy thì thật là chuyện trộm cắp nhất định phải đủ hai thằng. Không có thằng khuân vác thì một mình Tèo làm sao kham nổi. Nghĩ đoạn Tèo gật đầu rồi ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. "Thôi được, vậy sầm tối nay tao với mày hành động, nhớ kín kín cái miệng mày vào." Trở lại hiện thực, đi hết con đường đất, cả hai đất đặt chân đến làng Hải Nhì. Đã mấy tuần liền tăm tia ngôi nhà của lão Thận, nên từng đường đi nước bước và các lối dẫn tắt lên căn nhà ngay tầng, thằng Dư đều nằm nằm. Cẩn thận chọn một lối đi tắt, hai gã rất dễ dàng áp sát căn nhà. May cho hai gã đêm nay mưa phùn giả dích, vô hình trung thành đồng lõa cho việc làm ăn gian tà này. Đứng nép mình bên cạnh hàng rào xi măng, Tèo ném mắt nhìn vào xong dò qua một lượt. Sau khi chắc rằng gia chủ đã ngủ, Tèo trở dậy vị trí cũ, dì dầm bàn bạc với Dư điều gì đó. Nếu mình nép sát xuống mép cỏ, Tèo nhìn đàn em rồi nhỏ giọng: "Nhà lão có con chó dữ lắm, đang cột ở sát cổng Mày làm sao giải quyết nó đi, nhanh gọn lên kẻo ai đi qua thế là chết. Ta đã dò xét kỹ chiều nay rồi, mấy nay lão đi đánh hàng chưa về, trong nhà khéo còn đúng đứa ở thôi. Dư đã mất một vòng quan sát, lấy cái túi vải ra một miếng bà chó, không nói không rằng lầm lũi tiến đến cầm. Rất nhanh sau đó gác trở về vị trí cũ ra hiệu chờ đợi. 10 phút sau đến lượt Tẹo một lần nữa tiến đến, rồi hí hoáy hai ba cái, chỉ nghe một tiếng cạnh rất nhỏ vọng lại. Dư nhanh chóng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, rồi chùm mũ len che kín mặt. Công đại ca Tẹo chui toàn vào nhà một cách êm thấm. Hai gã men theo hông nhà cẩn thận thăm dò một lượt. Căn nhà ngay tầng tọa lạc trong khuôn viên đất rất rộng, chia ra hẳn ba khoảng không gian lớn. Từ cổng vào đến nhà chính dài khoảng 10 mét, bày ngập ngùa mấy hàng chục chậu bonsai và một hòn non bộ. Tiếp đến là ngay căn nhà ngay tầng với nước sơn còn mới, và khoảng sân sau là cái bể bơi. Tận cùng trong đó là một cái nhà kho, có lẽ đựng mấy thứ dụng cụ làm vườn. Cổng kênh nhau trèo lên tầng 2 qua cành xoài mọc gần đó bằng động tác rất mau lẹ và nhẹ nhàng, với dụng cụ duy nhất là cái kim băng. Cánh cửa sổ bằng kính với ổ khóa bên trong chậm chậm bị mở ra. Cả hai cẩn trọng tiến vào buồng ngủ, lần mò gần một tiếng đồng hồ mà không thấy gì. Cả hai hành động cực kỳ cẩn thận, cho nên ông lão người ở nằm ở gian phòng bên cạnh bếp hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng có lẽ đêm này đi không xem giờ, hoặc giả như lão thần giấu tiền của kỹ quá, cho nên cả hai đành chưng hừng. Lần mò nãy giờ chỉ có duy nhất cái đồng hồ Rolex cũ, biết con nán lại cũng chẳng kiếm được gì thêm. Hai gã ra hiệu cho nhau bỏ về theo lối cũ. Xong vừa ra đến ban công tầng 2, Tẹo và Dư khựng lại không nói tiếng nào, ánh mắt cùng hướng xuống dưới vì nghe tiếng cửa chính mở ra. Vội vàng kéo tên đàn em ngồi thụp xuống, Tẹo ra hiệu cho Dư im lặng và tiếp tục lắng tai nghe. Nắp sau lan can xây cao hơn hông người, cả hai nghe rõ tiếng bước chân vang lên bên hông nhà, ngay chỗ hai gã đang ẩn nấp. Cả hai tái mặt đến thở lắng tai nghe. Khi tiếng chân người xa dần, Tẹo và Dư mới dám ló đầu lên, hé mắt ra để nhìn. Bóng người đó là lão người ở của lão thần, lúc này đang chậm chậm đi về hướng nhà kho. Đặt cây đèn pin xuống, lão người ở quay lại sau, mắt liếc tứ phía như cảnh giới. Sau khi chắc rằng không ai có quanh đây, lão mới cẩn thận móc ra một chùm chìa khóa. Tay trái của lão nâng ổ khóa đầm, tay phải đút chìa vào. Rất nhanh sau đó cái ổ khóa đồng được mở ra. Lão người ở với cây đèn pin ngó trước ngó sau thêm một lượt nữa trước khi khép cửa bỏ vào bên trong. Bằng con mắt nhà nghề, thằng Dư ngây người lẩm bẩm: lén lút giữa đêm thế này, có khi nào của báu giấu ở trong kho không anh? Chủ tớ chúng nó khôn thật, để ngay ở đó bố thằng nào biết, chắc chắn là đó có hầm ngầm. Khỏi cần thằng đàn em nói, Tèo đã đánh hơi thấy gì đó mờ ám ở đây. Hối thằng Dư men đi vội xuống theo lối cửa chính. Cả hai men theo bên hàng rào, rất nhanh tiếp cận và trèo nhanh, nằm phù vùng trên một nhánh cây cạnh nhà kho trong một góc khuất. Nhưng mà điều làm cho cả hai bất ngờ, đó là trong nhà kho này còn nuôi một con chó khác. Sau khi lão người ở bỏ vào trong, con chó lại rất to được tháo dây. Theo bản năng con chó chạy ra ngoài đáy ỉa. Nhưng vừa lao ra ngoài, con chó đột nhiên khựng lại, cây mũi đen xì khịt khịt mấy hơi. Liền sau đó nó ngẩng đầu lên chặt cây nơi hai gã đang nằm và chồm lên sủa ông ẩm. Hai gã giật mình suýt nữa đánh rơi đống đồ nghề là đạo cụ khuyết tường đục vách. Chưa kịp hoàn hồn thì trong nhà kho vọng ra tiếng hù hù, rồi tiếng bàn lề lâu ngày khẽ phát ra, chứng tỏ lão người ở một là đã xong chuyện, hai là nghe tiếng chó sủa ra để kiểm tra. Tèo kinh hãi ấn đầu của thằng đàn em nằm xuống. Dư vốn là dạng gan thỏ đế, biết tính toán sai lầm thì kinh hãi lắp bắp: làm sao đây anh, nó mà phát hiện ra rũ tù cả lũ đó. Tèo lúc này liền tiếng trấn an: mày nhỏ tiếng thôi mày, nó ra không thấy ai tự khắc đi vào, nằm im xem nó có ra không, nó ra thì... Tèo nói rồi đưa tay lên làm dấu cắt cổ. Dư hãi lắm nhưng chót đâm lao phải theo lao. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, sợ có tần tắt mắt ăn cắp, lại theo đại ca Tèo đi trộm nhiều đêm, nhưng bảo gã giết người chỉ có cho tiền, Dư cũng lắc đầu từ chối. Bây giờ Dư vật tình thế nan giải, Đây lại là nhà lão buôn lậu gỗ, khỏi phải nói về cơ cánh và quan hệ lão cho mất thời gian. Nếu sơ xảy ra thất định chỉ có rũ tù. Vì lẽ đó cho nên Dư đành bấm bụng làm liều mà nghe theo kế hoạch của đại ca, tuyệt không dám trái nửa lời. Khốn nạn thầy trò gã, ấy là con chó chết tiệt kia cứ nhắm hướng chúng núp mà sủa nhạc lên, cổ họng của nó gầm gừ những tràng man dài. Tiếng gốc lẹt quẹt kèm theo ánh sáng của ngọn đèn pin loang loáng chiếu ra. Không đầy 5 giây sau, lão người ở với một chân tập tễnh bước ra ngoài, rồi sục sạo. Lão người ở chậm chậm tiến về nơi con chó đang ông ổng sủa mà vỗ về. Mực, sao đêm hôm mày lại sủa nhặng xị lên, có cho ai ngủ không hả? Con chó thấy người quen ngoan ngoãn vẫy đuôi mừng tíu tít. Lão người ở đổi bó đuốc sang tay trái, tay mặt kẽ xoan lên đầu nó mà thủ thỉ. Mực ngoan lắm, để ông chủ về thưởng cho cơm trắng cá kho. Mực có thích trăng thích chú cuội chị Hằng thì sủa nhỏ trông còn nghỉ ngơi nhé. Con chó đang nằm dặm nghe lão người ở chuyện trò thì bất giác chồm lên gào rú. Cùng lúc đó con trăng đột ngột chui ra khỏi mây đen. Dưới ánh sáng nhàn nhàn của đêm trăng rằm, lão người ở giật mình quay lại vì lão nhận ra từ lúc nào trên nền đất hẳn rõ ngay cái bóng đứng lẫn trong lớp lá cây rậm rạp. Có trộm, bơ lẳng nước ơi có trộm. Không để cho lão kìm gào to lên, con rào phẩy to bản chất thép nặng nề trong tay của thằng Tèo giáng xuống đầu, làm cho lão người ở ngã lăn giật đất, óc và máu tung tóe khắp nơi. Lão người ở đổ ập xuống như thân cây chuối bị đốn cấp, dây nảy lên một cái trần trừng hai mắt, đầu bừa làm đôi chết không kịp ngáp. Dưới ánh sáng của trăng rằm, thần sắc của lão co quắp, máu huyết đầm đìa chảy ra cực kỳ đáng sợ. Đang cơn điên máu, thằng Tèo vùng thành mã tấu vào con mực lúc này đang nhẹ răng lao đến. Chỉ nghe tiếng ngằng thi thầm vọng lại, con mực to lớn là thế, bây giờ là hai phần máu thịt tanh tươi. Thằng Tèo đứng im lìm, ánh mắt hiện lên sự hung ác tột cùng, trên tay vẫn nắm chặt con dao phay bằng thép thở hồng hộc. Về phần Dư, ngay khi chứng kiến cảnh đại ca Tèo bổ đôi đầu của ngã người ở, Dư sớm đã sợ xanh mặt, kinh hãi đã ướt đẫm cả quần. Giờ khi máu huyết và đám não màu hồng nhạt bắn giật tung tóe, dính cả lên mặt gã kèm theo cái mùi tanh nồng sộc vào mũi, làm cho Dư lập tức gặp người ói mửa tại trận. Vài giây định thần, Dư run rẩy, chết người rồi. Tèo lúc này gầm lên nạt nộ, chết người rồi. Chúng nó mà bắt được thì không chỉ tao chết, mày cũng chết. Mày còn ngồi đó mà run, nhanh chóng ném xác của lão còn tìm vàng, nhanh lên 1 giờ sáng rồi. Thấy tên đàn em to xác cứ ngồi thất thần, Tèo dục vội, nhanh lên Dư, bây giờ đã khuya rồi. Ở cái mé sông heo hút này chẳng có mấy ai qua lại, nhưng mà cẩn tắc vô ấy nấy, lỡ chẳng may có ai đi qua đây giờ này, thế cảnh tao với mày bừa đầu lão thì nguy to. Nhanh lên không rũ tù bây giờ. Dư lắp bắp đến là cả giọng, làm sao bây giờ hả anh? Ném nó xuống sông nhanh lên, vào tìm vải quấn lại, kiếm sợi dây thừng ra đây. Dư rụng rời cả chân tay lật đật làm theo lời của tên đại ca bảo trong vô thức. Gã rào chân trở lại nhà trên lần mò, nhanh tay lấy ra tấm màn tuyên và một đoạn dây thừng kèm theo mấy thứ đồ lặt vặt. Hai thằng ác nhân bảo nhau khiêng hai cái xác, một người một chó đang ướt đẫm máu thịt, và đặt vào trong tấm màn gói lại. Máu người và máu chó kèm theo dịch não nhễu ra, thấm ướt đẫm cái màn bốc lên một mùi tanh tươi lợm rộng. Mất hơn 10 phút cả ngày mới chuyển đường hai cái xác ra theo lối hàng rào ở hậu viên. May mắn sao ở mép sông đó lại có một cái thuyền tôn đứt dây dàn vào gần. Cả hai ỉ ảnh khiêng cái màn tuyên đẫm máu lên thuyền, bảo nhau trèo ra giữa dòng. Bên trong tấm màn tuyên đang được cột bằng sợi dây thừng, Tèo còn cẩn thận bỏ hai cục đá vào trong. Và khi ra đến lòng sông, cả hai thằng hò nhau hất cái màn xuống. Lão người ở và con mừng chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy không hồn, từ từ chìm vào trong lòng sâu thẳm. Nhanh chóng chèo thuyền vào bờ, thằng Tèo còn cẩn thận sai đàn em đẩy cái thuyền trôi đi theo dòng nước trước khi cả hai một lần nữa trèo tường đột vào bên trong. Vội vã đi vào nhà kho, hai gã cẩn thận khép cửa lại rồi căng mắt nhìn. Cái đèn pin trong túi quần lúc này mới có dịp dùng tới. Tèo xoay hết ngóc ngách và thấy cái nhà kho này tương đối rộng. Khi ánh đèn đi qua tấm thảm bằng con mắt tinh đời, Tèo nhận ra tấm thảm này quá nhỏ so với kích thước của nhà kho. Như có linh tính mách bảo, Cá đưa cái đèn pin cho tên đàn em. Đoàn cầm một đầu thảm kéo mạnh. Đúng như gã dự đoán, giấy đó là một nắp hầm. Hai gã ác nhân mất hẳn nét hoảng hốt bần nãy, thay vào đó là nỗi vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt dự bấu vai của Tẹo run rẩy. Hầm ngầm anh ơi! Tẹo gạt tay của Dư quỳ rằm xuống và bò lại gần. Gã chậm chậm từ từ nắp căn hầm bí ẩn ra. Đầm vào mắt của hai gã ác nhân là những bậc thang dài sâu hoắm. Tẹo tự mầm cho dù là ban ngày, nhưng dưới đó thì ngày cũng như đêm, chỉ một màu đen phủ kín. Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Một bên tay là con dao phay còn dính máu, bên kia là cái đèn pin con thỏ. Tẹo đánh bào tiến xuống trước, Dư cũng vội vàng bám theo chân của đại ca. Cái đèn pin thứ hai trong tay của gã cũng bật mở, không gian u tối và mùi ẩm mốc trong căn hầm kia khiến cho cả hai có một cảm giác như đang đi xuống mấy tầng địa ngục, hoặc hệt như là đang bị chôn vùi trong mấy tấc đất vậy. Càng bước dần xuống căn hầm bao nhiêu, tiếng tí tách rời của nước càng nghe gần hơn. Có giọt nước rơi xuống đầu của Dư, theo bản năng Dư giơ tay lên tóc quệt ngang xuống, một màu đỏ thấm kèm theo mùi tanh tưởi của máu. Dư muốn nhét toáng lên thì ngay lập tức bị bàn tay của Tẹo bịt lại. Tẹo đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Chỉ lên trần có xác con gì đó, là một con mèo kẹt vào cây đinh cho nên chết. Tim của Dư như tường ngừng đập, gã hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh thì lại ho lên sặc sụa vì bụi. Tẹo nhau mày tỏ ý không hài lòng, và điều cuối cùng hai gã cùng chờ đợi cũng đã đến. Lù lù dưới nền tầng hầm là một cái dương rất to với cái khóa đồng cực lớn nằm lạnh lẽo. Cả hai nuốt nước miếng đánh ngực, vội lao vào sờ nắn. Đó là một cái dương bằng sắt, một nửa chôn âm xuống dưới đất, cực kỳ chắc chắn. Không chậm trễ, Tèo há mồm ngậm lấy cái đèn pin, tay kia móc ra cái kim băng và hí hoáy mở. Chưa đầy một phút, cái khóa rơi xa, nghe đánh bịch một cái xuống hầm. Dư run rẩy hối thúc, nhanh lên anh ơi, mở nhanh lên sắp sáng rồi. Tèo đồng tình vì lúc này gã còn nóng ruột hơn thằng đàn em. Đưa cái đèn pin trong miệng cho Dư cầm, Tèo nghiến răng nâng cái nắp dương nặng nhọc lên và hạ xuống. Ngay lập tức hai gã há hốc mồm nhìn nhau, nhất thời cứng họng vì cảnh tượng trước mắt. Trong cái giường lớn có hai vòng tay người lớn ôm không xuể, vàng nén xếp đầy một góc, đô la từng bó xếp kín từ đáy lên miệng. Rải rác trong đó là ngọc trai vàng lá, và trên cùng là một cuốn sách với tấm bìa bọc bằng da trâu. Hai gã rú lên sung sướng, từ thuở nứt mắt lọt lòng cho đến hôm nay, chưa bao giờ được thấy nhiều của cải đến như vậy. Ta run rẩy chạm tay vào đống của vào méo mặt bảo, sao rồi, chỉ cần có một món trong số này thôi, đảm bảo nửa đời sau chúng ta cứ gọi sung sướng tha hồ mà hưởng. Còn mẹ nó, thằng giặc già này nó kiếm thế nào mà lắm của quá. Giây phút sung sướng qua đi, Tèo định thần rồi hối, mày có mang mấy cái tay nải mà tao bảo không? Sự hiểu ý của đại ca cho nên không đáp, cả bắt tay ngay vào việc. Cả lôi ra ngay tấm vải đã được buộc sẵn thành hai cái tay nải cỡ lớn, rồi chạy ra nền hầm. Cả ngày chia nhau ra mỗi đứa ngậm một cái đèn pin trong miệng, rồi gật đầu không ai bảo ai, mau chóng chất vàng tiền đầy hai tay nải nặng trĩu. Đầy chặt đến thế mà dương của cải mới vơi đi được 1/3. Dư tham lam cầm thêm một cục tiền, ngó thấy đống của cải còn quá nhiều, gã tiếc rẻ, còn nhiều quá anh, làm sao bây giờ? Theo lúc này đã vã mồ hôi, song lòng tham đã kìm lại được gã hối, vật đấy ra, giờ không sức nào gom nổi đâu, rút nhanh sắp sáng rồi. Nói rồi Tèo mau chóng vác tay này của mình lên vai, vàng vật tiền nặng đến oằn lưng. Gã còn thủ thêm cuốn sổ có tấm bìa bọc da trâu vào hối thúc thằng Dư. Nhưng lòng tham nổi lên, sẽ còn chộp thêm một thỏi vàng rồi mới mau lẹ theo đại ca đi khỏi hầm, trước khi ngó nghiêng rồi tẩu thoát ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng vàng vàng của tiết trời đêm, trên con đường tắt heo hút giờ này, thấp thoáng hai thân ảnh một cao một thấp đang quằn lưng vác thứ gì nặng nề lắm. Hai bóng đèn đó đâu phải ai xa lạ, mà chính là ngay kẻ đạo trích mới khoáng được kho của cải của nhà lão thần. Hai gã cắm mặt đi như chạy, nhắm hướng căn nhà ọp ẹp nơi cuối làng mà tiến bước. Đạp tung cánh cửa gỗ ọp ẹp, Tèo hối đàn em vào nhà rồi cẩn thận ngó đầu ra ngoài xem có kẻ nào theo dõi hay không. Khi chắc rằng không có ai bám theo, Yên Chí dư mở đèn xong tèo cản lại và chỉ cho thắp đèn dầu. Cẩn tắc vụ áy náy, dư nghe theo lời của đại ca, nhanh tay khêu sáng ngọn đèn dầu rồi cùng tèo bày biện chín lợi phẩm. Trên bàn là hơn 20 thỏi vàng khối to bằng bàn tay, đô la liền đến chục sấp. Hai gã sáng mắt rồi suýt xoa sờ nắn. Đánh xong mẹ này thì cuộc đời của chúng thực sự sang trang. Tèo tháo cái bao tay bằng cao su mỏng ném xuống, nhìn đống của cải rồi cười hành hạch rồi bảo: tao với mày phải nhanh chóng phân chia tiền vàng, rồi ẩn thân ở làng một thời gian. Sau khi yên ổn rồi thì mạch ai nấy đi. Sau này tất sẽ có cách liên lạc. Tao lên mạng Tây Bắc, mày xuống đoạn Nha Trang. Cứ như vậy mà liệu. Nhà lão thần mất người mất của, công an và thế lực của lão chắc chắn sẽ bới tung cái vùng này. Nào, lấy cái thùng gỗ đựng gạo nhà mày ra đây. Chia nhanh lên, gần 3 giờ sáng rồi. Sư đang ngây ngất trong men vàng nghe đại ca nói vậy thì rối rít: rồi rồi, em quay lại. Chỉ nói hết câu thì mới quay lưng lại. Trần Dư cảm thấy bên màn sườn của mình có cảm giác đầu nhói. Cái đầu đớn ấy rất nhanh chạy lên óc, làm cho tứ chi của gã nhũn ra không còn sinh khí. Định thần nhìn xuống thì một dòng máu ấm nóng bất chợt ập ra. Con dao Thái Lan từ lúc nào đang đâm ngập mạn sườn từ phía sau lưng, lưỡi dao xuyên qua bụng trước. Dư đờ ra mấy giây rồi bất giác quay đầu lại, mồm há hốc đầy run rẩy. Cơn đau làm cho mặt mũi của gã méo mó, cơ mặt co rút lại. Mày sao mày? Tèo ngoáy một con dao một vòng và rút mạnh ra, cộng với đó thân thể của Dư đổ ập xuống. Dư rút lên, đưa tay bịt chặt đống máu huyết đang trào ra không ngừng rồi lắp bắp: thằng chó đẻ, sao mày giết tao? Tèo rút lên man dài tay lăm lăm con dao Thái Lan rồi ngồi xuống sát bên cạnh. Thằng đàn em đang hấp hối rồi giễu cợt: sao? Sao ta lại giết mày ư? Vậy mà cũng không biết, một nồi cơm không có ai cho thằng khác ăn cùng. Mày chỉ được cái khôn vặt, không biết tính toán thiệt hơn. Bố mày giết mày để số tiền kia nó là của bố, để cho cái bí mật này theo mày xuống mồ. Thần không biết quỷ chẳng hay. Trên đời này chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Tin người thì người giết mình lúc nào không hay. Tao vừa nói vừa nhìn thằng đàn em sắc mặt đang trắng bệnh vì mất máu. Dư cô há miệng ngáp một cách đau đớn: Mày hại tao thằng chó ma. Tao gật đầu đáp bằng một giọng lạnh lùng: đúng, tao giết mày. Để mày sống rồi lỡ mày lỡ mồm tuôn ra, bố mày ăn không ngon ngủ chẳng yên. Và mày phải hiểu là không ai có thể chịu đựng được cảm giác bất an lâu được. Mày chỉ có chết đi tao mới được sống, sống đúng nghĩa của nó. Dư nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng cười lên một tiếng chửi rủa: thằng cốt nạn, trời sẽ phạt mày. Tao chờ cái ngày ấy yên tâm. Ngày này năm sau tao sẽ đốt thêm tiền vàng cho, ở dưới mặc sức ở hưởng. Đồ con chó, tao cầu mong cho lũ quỷ xanh nanh vàng tra tấn mày dưới địa ngục. Tao sẽ trở về. Thằng chó, tao sẽ ám cả nhà của mày. Sợi gã giáng giơ một bàn tay về phía Tẹo. Tẹo vẫn nói bằng một giọng đều đều: thế hả? Tao bảo rồi tao sẽ chờ. Kể lưng Dư liền bung tay xuống, mồ hôi tháo dần như tắm, thần thân run rẩy: trời đất ơi, đau quá, cứu tao với Tèo ơi. Đột nhiên Tèo ngẩng đầu nghe ngóng có tiếng xe Honda phóng chậm chậm ở ngoài. Tèo bước vội đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sao lại có đứa nào đi ngang qua giờ này? Quả nhiên chiếc Honda chạy ngang, người ngồi trên xe mặc chiếc áo đại cán đội nón, phủ kín không trông thấy mặt. Chờ cho bóng tối đi qua, Tèo cười lạnh, bước đến bên chỗ tên đàn em: thôi nhé, vĩnh biệt mày. Nói rồi con dao Thái Lan đâm phầm phầm vào thân thể của Dư. Dư cố gắng vùng vẫy, nhưng Tèo dồn hết sức vào từng nhát đâm mạnh vào. Máu tươi phun ra, chân tay Dư giật mạnh mấy cái rồi buông xuôi. Hai mắt trợn ngược chết trong vũng máu chăn hòa. Biết tên đàn em tắt thở, Tèo đứng thở phào nhẹ nhõm, ném con dao xuống nền nhà trước khi rót một cốc rượu tự thưởng cho bản thân. Chạy độ về 3 giờ sáng, bằng cách cũ Tèo lại hì hục buộc đá vào chân tên đàn em, rồi đặt cái xác vào cái lưới mắt cáo đã làm sẵn. Xong rồi hắn quấn cái lưới lại, kéo sát lại miệng giếng rồi ném luôn xuống đó. Cũng may Dư là thành phần bất hảo, ngày thường làng xóm thấy gã còn tránh như tránh tà, chứ đừng nói là giao du. Vô hình chung điều đó lại giúp công việc phi tang xác đêm nay của Tèo diễn ra trong an toàn. Thấy cái xác đã chìm sâu dưới đáy giếng, Thảo vội vàng trở lên nhà lau sạch vết máu trước khi mà ném con dao Thái Lan đi và gói hai cái tay này của cải lại. Hơn 10 cọc tiền Thảo đem chôn ở gần chặn bắt nhà Dư. Số vàng kia các ỉ ạch khiêng ra bụi cho sau nhà, nơi có một đất tùm cỏ dại và đào hố chôn. Sau xuôi Thảo men theo lối hậu viên, xăm xăm đi thẳng về nhà để tránh kẻ nào đó dòm ngó. Thảo định bụng để yên ổn một thời gian, cố gắng ngần mình chờ đợi sau đó mới chuồn khỏi làng. Có số của cải đó, nơi đời sau của gã chẳng phải sống rất an nhàn sao? Thế việc tiền của đó là tiền của Phi Nghĩa, lại không mất hết. Lão người ở thì biệt tích dưới lòng sông, có thể lão thần sẽ đoán tiền vàng mất là do mình nuôi ông tề áo. Suy nghĩ đàn xèn trong đầu làm cho Tèo về đến nhà lúc nào không hay. Nhẹ nhàng đi lên sân trước, con chó mừng nghe đồng sủa lên mấy cái. Xong nhắc thấy bóng của chủ mình, nó lại tíu tít quẫy đuôi. Tèo liền xoa đầu con chó rồi tiến lại, lu sành nước, rồi múc nước rửa mặt, cột rửa mấy vết máu nhàn nhạt dính vào. Sạch sẽ rồi Tèo mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong. Ngó vào buồng thấy vợ đang nằm ôm con ngủ. Tèo yên tâm lấy quần áo tính đi tắm. Nhưng sực nhớ ra cuốn sổ với lớp bìa bọng da trâu còn nằm trong túi quần. Tèo vặn sáng ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Cầm xuống để bàn uống nước rồi móc cuốn sổ ra. Mới đọc được trang đầu tiên Tèo đã sáng mắt. Thần kinh căng ra với hai hàng mồ hôi rơi lã chã đầy thái dương. Toàn thân của Tèo run bần bật. Cổ họng nghẹn lại như người lên cơn sốt. Tèo biết cuốn sổ này đích thị là một kho vàng vô giá. Bởi lẽ trong hơn 20 trang giấy trắng đều ghi chi tiết số tiền và bằng chứng tham ô của các quan lớn trên thành phố. Đầu óc của Tèo lúc này nảy số rất nhanh. So với đống của cải mới chôn ở nhà Dư, chỉ với cuốn sổ này Tèo có thể mặc sức làm tình làm tội đám quan quyền. Tèo cười khùng khùng, ánh mắt toát lên rõ một vẻ tâm cơ. Đang sùng sững trong đầu thì từ sau có một bàn tay lạnh toát thò ra chụp lấy vai của gã. Hoàng hốt đứng dậy rồi bằng hoàng nhìn, nhận ra người đứng sau là vợ. Tèo đưa tay lên giữ ngực rồi cất cằm. Mẹ mày, làm cho tôi giật bắn cả mình. Đêm hôm không ngủ còn mò ra đây làm gì chứ? Liền cũng hoàng hốt vì tiếng thét của chồng, sau mấy giây bình ổn tâm thần, liền lúc này hỏi. Bố nó làm cái gì mà đêm hôm còn ngồi ở đây? Tèo gấp cuốn sổ lại, ngồi xuống rồi bịa đại ra một lý do. Thì tôi đang ngồi tính toán sổ sách việc làm ăn. Sắp tới đây rồi tôi sẽ theo đám tay sách đi học khoan giếng. Phía này tiền mà có vào nhà như là thả cửa. Liền vẫn lại mớ tóc lòa xòa rồi ngồi xuống bên cạnh trầm. Rót cho mình một cốc nước, liền nhấp một ngụm rồi thở dài. Lại sắp đến hạn đóng tiền ngân hàng rồi, tôi lo lắm. Lại còn tiền học cho thằng cu cò. Mình đấy liệu mà lo làm ăn đi. Tèo tự rót cho mình cốc trà châm thêm bi thuốc lào cho bình tâm. Thì tôi bảo rồi đấy, ngày mai tôi sẽ theo đám lão sách. Học được cái nghề rồi thì tôi nhảy ra làm riêng. Sau này mẹ mày sẽ không cực khổ nữa. Thật là đàn ông là trụ cột trong nhà, ngửa tay xin tiền mình tôi cũng thấy nhục lắm. Thế chồng có chí quyết tâm liên bắt đầu xuôi xuôi thị điển dục. Mình hiểu cho em vậy là tốt, thôi đi nằm đi. Mình để tôi tắm sơ qua đã. Nãy đi đêm hôm gặp đường trơn ướt hết cả. Liên gật đầu rồi bỏ vào trong rừng nằm. Còn lại một mình Tèo giấu cuốn sổ báu vật bên cạnh lọ hương trên bàn thờ, rồi cũng lấy quần áo đi tắm. Tắm táp xong Tèo trở lại buồng rồi ngả lưng. Liên đang ngồi từ lúc vào buồng, nằm quay mặt vào vách ôm con và thở đều. Tèo nằm xuống nhẹ nhàng, cái giường ọp ẹp kêu lên theo sức nặng của bản thân gã. Dù cơ thể quá đỗi mệt mỏi sau đêm nay, Tèo chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến số vàng chôn sau vườn của nhà Dư, nghĩ đến hơn 10 cặp tiền nặng hàng cân chôn dưới chặn bát và hơn hết là cuốn sổ báu vật kia mà Tèo sướng mãi không thôi. Thần kinh bị kích thích với ảo mộng về tương lai làm giàu làm cho Tèo quên sạch cơn buồn ngủ. Liền nằm mình trở dậy, vòng tay qua ôm chồng chặt cứng, hơi thở hôi thối từ miệng của ả sộc lên làm cho Tèo khẽ nhăn mặt. Tèo là một kẻ bậc tình và nhẫn tâm. Ngay lúc nằm bên người vợ Tào Khang, cả đã nhầm tính khi mọi chuyện êm xuôi, có tiền, cả bỏ đi hẳn cho khắc sinh sống. Đà Lạt, Nha Trang hoặc thậm chí vào tận Sài Gòn, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này. Có tiền rồi Tèo sẽ bỏ phát cô vợ ở nhà quê này, mà lấy vợ đẹp con khôn. Đời mà, sống nay chết mai, được bao nhiêu năm đâu, dài gì mà không chọn cái xứng về mình. Nằm một lúc trần chồng không ngủ đường, Tèo gạt tay cổ vợ ra, để Liên sang bên kia rồi lùm cùng ngồi dậy. Sau cơn mưa chẳng hiểu sao mà không khí đêm nay oi bức và ngột ngạt. Đôi lông mày Tèo đã toát mồ hôi chảy lấm tấm. Ở bên cạnh Liên vẫn còn đang điểm nghiêng ngủ say. Tiếng ấy khò khò cùng nước dãi nhễu ra, đóng thành từng tảng trắng bên mép, làm cho Tèo ngán ngầm. Thấy chồng mình khó ở, Tèo bèn ra ngoài hút một hơi thuốc lào. Trong nhà bí bách quá, Tèo mò ra hàng hiên ngồi suy tư. Đám cây dại trước nhà cùng với hàng chuối màu sắt bờ ao đang đắm mình trong đêm. Đêm đến cảnh vẫn im lặng đến lạ thường. Tèo lại đần mặt ngẫm nghĩ kế sách và tính toán đường đi nước bước cho tương lai. Số tiền vàng này chưa thể sử dụng ngay, phải chờ cho mọi việc lắng xuống mới được. Trong thời gian đó, Tèo cứ chịu khó sống ẩn dật, làm ăn đàng hoàng cho người ta khỏi sinh nghi. Tèo cứ nghĩ mãi được một lúc thì bỗng thấy ở góc vườn chuối, đằng sau bờ rậu hàng rào bất thình lình xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay về phía mình. Tèo tự mầm, mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm thế này đứa nào nó còn gọi mình hay là trộm, mà nhà mình có cái gì để nó trộm đâu. Tèo đứng bật dậy định bụng tiến ra xem là ai, nhưng cái bóng trắng thình lình quay người bỏ đi, thân ảnh khuất nhanh sau hàng rào rậm rạp, biến mất mà không hề có tiếng chân. Tèo đứng ngẩn ngơ gãi đầu nghĩ một lúc mà không thoát ra được, bèn thở dài quay đầu trở vào nhà. Trong buồng ngủ lúc này Liên vẫn còn đang nằm một mình. Tèo vừa bước chân vào trong phòng, nằm ngờ giật mình khi thấy bất ngờ bên cạnh vợ đang có một cái bóng trắng nằm co quắp ôm Liên. Cái bóng trắng lộ ra ngay hốc mắt đen ngòm, một đôi tay còng queo lủng lẳng như khúc củi khô sắp gãy. Tèo sợ quá chúi cả người ngã lăn ra đằng sau, cái bóng trắng thình lình biến mất. Nghe tiếng động, Liên liền ú ớ giật mình tỉnh giấc, vội chạy tới tới chồng ngồi dậy rồi hỏi: nửa đêm nửa hôm anh không có đi ngủ mà lại lung tung thế, lại trúng gió rồi hả? Tèo run bần bần, hơi thở như tắc nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới thở gấp gáp nói: vừa nãy anh thấy có cái bóng trắng nằm ngay bên cạnh em, trời đất, anh sợ quá. Bóng trắng nào? Nhà mình ngoài em với anh ra làm gì có ai, làm sao lại có bóng trắng nằm cạnh? Tèo ú ớ không biết nói sao, cũng không biết phải giải thích như thế nào, lồm cồm bám tay cổ vợ đứng dậy. Nhưng vừa ngói vợ đóng cửa thì lúc quay mặt ra, vô tình ánh mắt của Tèo liếc đến bên cửa sổ. Ở cửa sổ gian nhà chính cách Tèo chỉ độ 5 bước chân, còn đang mở để đón gió trời. Lúc này lù lù cái bóng trắng bần nấy đang đứng đó. Đôi tay cô gầy bám chặt con song bằng gỗ, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm vào Tèo khiến cho gã lạnh toát. Ở bên ngoài tiếng gió vi vút thổi rít qua khe cửa, như bản giao hưởng giận người của những hồn ma quá cố đang oán trách Tèo. Tèo sợ hãi ngã chúi xuống lần hai, bò ngừng vào vách run bần bật như trúng gió, hai mắt nhắm tịt với nỗi sợ hãi đến đến đỉnh điểm. Cái bóng trắng lại biến mất lần nữa. Liền bị tiếng thét của chồng hoàng hồn quay ngoắt lại thì gắt nhẹ như tự trấn an bản thân: cái gì đấy, cái gì mà đêm hôm mình cứ gào toáng lên, hàng xóm nghe được rồi trách thì sao? Tèo lắp bắp, hai mắt vẫn nhắm tịt lại chỉ ra cửa sổ. Nó có người đứng ở cửa sổ nhà mình. Liền hoảng hốt quay lại, xong chẳng thấy gì, bán tín bán nghi. Liền mòn mèn tiến hành ra hiên, xong chỉ có khoảng sân im ắng. Con Mừng vẫn còn nằm ở trái bếp ngủ ngon lành, chẳng làm gì có ai. Liền vững tâm hơn rồi bảo: làm gì có ai đâu, em là em thấy mình mệt quá nhìn nhầm, rồi có ai vào chả nhẽ con chó nó không có nhận ra. Thôi đi nằm nhanh lên, gần sáng rồi. Tào nem nép bàn tay của vợ hé mắt nhìn ra, chẳng thấy gì thật. Tào hối vợ đóng cửa thật kỹ, lại xem mở hết đèn nhà ngoài rồi mới chịu đi nằm. Mệt mỏi hạ mình xuống giường mà chân tay của Tèo lạnh toát như ngầm nước đá. Liền vắn mùng rồi hỏi: Mình ơi, để em lấy dầu nóng xoa cho mình nhé. Tèo lặng im không đáp, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc mùng với những suy nghĩ kinh hoàng. Liền thở dài kéo ngọc tủ lấy chai dầu nóng rồi xoa gan bàn chân vào huyệt ở rốn cho chồng. Xong xuôi liền tắt đèn và chui vào nằm với chồng. Bị mê hoặc bởi nét phong trần cứng cỏi của Tèo từ lần đầu tiên, mấy năm qua liền luôn coi Tèo là chỗ dựa vững chắc, rằng chồng của mình là một người cứng cỏi bản lĩnh và không hề biết sợ. Đang nằm miên man suy nghĩ, Tèo chợt thở dài một hơi thật mạnh. Có lẽ gã đã nhìn nhầm đúng như lời của vợ bảo. Phải rồi, con chó nằm ở trái bếp canh nhà. Nó là con chó rất tinh khôn và thính nhạy. Tèo quý nó đến nỗi dù có túng tiền cũng nhất định không bán. Với con chó khôn danh như vậy, làm gì có chuyện có người đột nhập từ ngoài vào, đứng bám tay vào ô cửa sổ mà nó không hay. Tèo lại quay ra tự trách bản thân mình yếu bóng vía, thần hồn nát thần tính. Tèo thở vào một nơi tưởng đã thoát khỏi mớ suy nghĩ ám ảnh, thì lập tức cảm giác được, dường như có một bàn tay lạnh buốt nào đó đang nắm chặt cổ chân của mình kéo mạnh. Làn hơi lạnh buốt cùng cú nắm như gồng kìm siết chặt cẳng chân, làm cho Tèo ú ớ cứng họng, muốn hét cũng không thể. Tèo hoảng hốt căng mắt nhìn khi nỗi sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm. Ngọn đèn 40W ở gian nhà ngoài chiếu xuyên qua tấm di đô ở cửa buồng ngủ, hắt vào bên trong một luồng sáng yếu ớt. Không gian nhập nhoàng vương đầy tử khí. Trong bóng tối lờ mờ, Tèo kinh hãi đến nhũn chân tay. Đầm vào mắt của gã, nơi cuối giường có một bóng người xanh lét đang thò tay túm chặt cổ chân của mình. Trong giây phút thần kinh bị tra tấn đến đỉnh điểm, bằng một phần vạn sự tỉnh táo còn sót lại, Tèo nhận rõ bóng người đó chính là lão nhà ở của lão Thận, kẻ đã bị gã dùng con dao phay bửa đôi đầu cuốn xác ném xuống sông. Trong tiếng gió và đến đầm thành văng vẳng thoát tục, thứ âm thanh mà sống 30 năm trên đời lần đầu tiên Tèo được nghe. Nó ồ ồ có khi lại cao vút như phát ra từ một nơi xa xăm. Tiền của tao đâu? Vàng của tao đâu? Tèo thằng thốt ú ớ giữa đêm thành vắng lặng, hồn của lão người ở đứng lừng lững ở đấy. Đôi tay sưng sầu chỉ ra chuẩn bị túm lấy cổ của Tèo lôi đi. Tèo há hốc miệng, hai mắt lạc thần, tim sắp vỡ tung, và càng khiếp đảm hơn khi gã phát hiện ra sau lưng cổ hồn ma lão người ở lại chính là bóng trắng cỏ queo lúc trước nằm ôm ấp vợ mình. Đó là hồn ma của thằng Dư. Tèo ra sức giãy đầm cố gắng thoát khỏi bàn tay sưng sầu kia, song không tài nào cục cửa. Nằm bên cạnh dĩ nhiên Liên không hề biết chồng mình đang bị ma ám. Và càng lạ hơn, mặc dù Tèo cố gắng làm hết như vậy mà Liên vẫn bình thản nằm im như không trông thấy, không nghe thấy gì cả. Có tiếng con chó mừng sủa ông ầm trong đêm, nhỏ một cái hai hồn mà biến mất. Tèo rú lên ngồi bật dậy co ro vào đầu giường. Liên hoảng hốt tung chăn, đưa tay sờ khắp người của chồng, lần lên cả trán thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Liên liền lắp bắp: Mình ơi, mình nằm mơ thế gì hả? Sao mà lại lạnh toát lên thế này? Tèo có rúm người yếu ớt lắc đầu, dù ánh mắt không giấu được nỗi kinh khiếp tột độ. Một lúc sau khi tiếng gà gáy tinh sưng cất lên, Tèo mới mệt mỏi nằm xuống. Gã quay người nghiêng, nhắm đôi mắt cây xè vào vòng tay ôm kỳ lấy vợ. Bà tay vẫn còn run rẩy như người bị sốt rét. Liền ngước nhìn chồng rồi lặng im, ôm lấy cánh tay Tèo vì đoán rằng chồng mình vẫn nằm mơ, thấy cái gì đó kinh hãi. Nắm chặt tay của chồng, Liên lúc này liền động viên: Thôi ngủ đi anh, ráng ngủ một chút, có em đây rồi. Mơ mộng linh tinh đấy mà, không có sao đâu. Tèo nhắm mắt im lặng, gã có ngủ đâu mà mơ. Nhưng mai sau từ đó đến sáng, không còn gặp phải chuyện gì nữa. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, những tưởng mọi việc sẽ êm thấm, thế nhưng mà không. Những sự việc kinh hoàng đã bắt đầu tìm về với Tèo. Và kinh sợ hơn, nó diễn ra ngay lúc mặt trời mới nhú. Bình sinh khi mà mặt trời lên, cõi âm phải rút về để nhường chỗ cho cõi sống. Có ánh nắng giống như loài ma quỷ sẽ không quấy nhiễu, vậy mà suy nghĩ của Tèo cũng đã nhầm. 6 giờ sáng hôm ấy, Liên lùng tùng bưng mâm cơm từ dưới bếp lên. Tèo vẫn còn đang nằm ôm con, cố gắng ngủ một chút nào đó cho lại sức. Liên nằm mâm cơm xuống bàn rồi vén di đô ra rồi gọi: Mình ơi, dậy ăn cơm, con sang nhà lão Sách làm. Vì đã hứa với vợ sẽ thay đổi, thêm việc phải dậy thật sớm tạo dựng bức bình phong là một kẻ chí thú làm ăn, hòng qua mặt đám dân làng, cho nên người ngợm dù đang mệt mỏi, thế nhưng mà Tèo vẫn cố gắng trở dậy. Đem theo thân thể đau nhức, Tèo lật đật bỏ ra nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Nhà tắm của gia đình gã nằm luôn cùng khuôn viên bếp, nhưng khuất trong cùng, thêm việc trên đó có một cây bàng với tàn lá lớn, gặp lúc trời chưa sáng tỏ, cho nên không gian vẫn chìm trong một màu tù mù chứ chẳng rõ hơn. Vườn vài ngấp liền một hơi, phần mình mấy cái để đốt xương kêu lên răng rắc. Tèo đưa tay bẩn công tắc điện rồi tiến tới vặn vòi nước. Đang lùi cùi xả tay dưới vòi nước ở cái bồn rửa mặt, Chờ sắc mặt của Tèo đanh lại, thậm chí thêm một lần nữa hoảng loạn khi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lòm, sắc đỏ như là máu tươi. Tèo tay mặt lùi hẳn lại, đưa tay rửa mắt thì màu đỏ nhức đó đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ nhạt như là rượu vang hòa lẫn với nước đang chảy ra từ chiếc vòi inox cũ. Tèo hoàn hồn, sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cáu giận. Có lẽ đường ống đã bị hoen gì, thứ nước đỏ quạnh kia chắc chắn là do gì xét, gã chắc chắn như vậy. Nhanh tay khóa vòi nước lại, Tèo lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, rồi đem theo nỗi tức giận tắt điện trở ra mà chẳng thèm đánh răng rửa mặt. Vừa đi được mấy bước thì công tắc đèn lại được bật mở, nghe tách một tiếng. Ánh sáng nhà tắm sáng rực làm cho gã quay ngoắt lại. Tèo bần thần đứng nhìn công tắc hồi lâu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bật răng quay lại, cả với tay tắt đèn nhà tắm thêm một lần nữa, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nhưng vừa mới quay lưng bỏ đi thì tiếng tách lại vang lên. Đèn lại bừng sáng, Tèo bắt đầu thấy hơi hoảng sợ. Chừng gần một phút trôi qua trong im ắng thì Tèo chậm chậm đưa tay tắt đèn. Ánh đèn vừa vụt tắt thì gã giật mình lùi lại. Một phần vạn giây trước khi mà ánh đèn đã tắt lụi, trở lại nhà tắm tối om như một cái hốc. Gã kinh hãi đứng tìm khi nhận ra có hai cái bóng đang đứng lù lù ở góc khuất để nhìn gã. Tèo đứng hồn cuống cuồng đưa tay bật sáng ngọn đèn rồi tái mặt lùi lại theo bản năng. Vẫn là căn nhà tắm bằng nền xi măng, tuyền không có bất cứ gì ngoài gã. Ánh đèn trên mái làm bừng sáng lên sinh khí, khiến cho Tèo yên tâm được phần nào. Khi chắc rằng bản thân đang gặp ảo giác, gã liền đặt tay lên công tắc rồi tắt đèn. Ánh mắt vẫn dán chặt vào nhà tắm để xem xét sự tình. Lại một lần nữa gã rú lên kinh hãi khi ánh sáng vừa tắt lụi thì hai cái bóng người một lần nữa hiện ra. Lần này thì hai cái bóng đó đứng lấp ló sau chỗ trèo quần áo, tức là cách chỗ của gã đứng chỉ độ 3 bước chân. Tèo dùng rời chân tay ngã ngồi ra sau, miệng khô khốc, hai hàm răng vào vào nhau lách cách. Không khí lúc tình mờ dù có nắng nhưng mà không hiểu sao nó lại lạnh lẽo như là nhà xác. Tèo có thể cảm nhận được từng làn gió thổi ra, hệt như những cánh tay mà đang bóp chặt cổ họng làm cho gã á khẩu thét không thành tiếng. Gã bỏ lùi lại theo bản năng, khai ốc toàn thân đã dựng đứng lên từ bao giờ. Đến lúc này gã hoàn toàn tin rằng hai bóng người kia không phải là ảo giác, không phải do bản thân của gã tưởng tượng ra mà là có thật. Hai bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng, hoặc giả như cố tình không cho gã thấy. Đang trong cơn hoảng loạn tột độ thì bất ngờ một bàn tay thò ra túm chặt vai, làm cho gã hoàng hồn rú ầm lên. Định thần nhìn lại hóa ra đó là vợ của mình. Liền thích chồng đột ngột rú lên thì hoàng sợ đỡ gã dậy, mau chóng dìu lên nhà trước cho ngồi vào trong bàn uống nước. Thích chồng từ đêm qua đến giờ vẫn có biểu hiện lạ, Liên nhìn chồng bằng một ánh mắt nửa thương cảm nửa soi mói. Tèo ơi, mình giấu em gì không? Sao đêm qua đến giờ mình cứ rú lên và giật mình thon thót như vậy? Tèo đưa tay lau đắm mồ hôi lấm tấm trên trán run rẩy chống chế. Tôi không sao, chắc người có bệnh nên hơi mệt. Để đánh lạc hướng của vợ, Tèo chộp lấy cả đũa rồi xới cơm, cố gắng dùng hành động để xua tan nỗi bất an trong lòng. Nhưng lúc vừa đưa tay mở vung nồi cơm, gã kinh hãi thét lên. Về trên lớp cơm tám xoăn thơm ngắt đó, lù lù một con dao thái lan đẫm máu nằm trình nghình. Con dao thái lan gã dùng để đâm chết thằng đàn em vì muốn nuốt tròn số vàng. Đêm qua gã đã ném xuống giếng, tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Máu vẫn còn tươi lan ra nhuộm đỏ cả một lớp cơm trắng. Liên đằng với cái khăn để dưới gầm bàn, nghe tiếng chồng thét lên thì hãi hùng ngẩng đầu dậy. Cái gì vậy? Cái gì mà mình gào ầm lên thế? Nó làm sao? Cô con cá khô em hấp lại chứ cái gì mà mình sợ vậy? Sao mẹ nó lại không có dán lên? Cá khô hấp nó ám mùi vào cơm ăn mặn lắm, tôi đã bảo bao lần rồi. Vẽ chuyện. Trước sau chả ăn vào bụng, bao lần em hấp mình có ý kiến gì đâu mà nay bày đặt. Thôi xới cơm ăn nhanh đi, em còn ra chợ, để em còn gọi thằng cò nó dậy đã. Liên vừa nhấc mông lên thì Tèo bất giác giật mình vì hình như có thứ gì đó rơi trên trán. Gã giơ tay quẹt vật đinh ninh là trần nhà xây đang lâu bị ngấm nước. Nhưng mà là thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, nhéo cả vào bát cơm đang bốc khói nghi ngút. Tèo tò mò ngẩng đầu nhìn trần nhà thì ngay lập tức há mồm, hai mắt lạc thần. Trên trần nhà ngay thân xác Trương vành bợt bạt, đang bám chặt như con thạch sùng, ngước mặt nhìn gã chằm chằm, làm cho gã rụng rời hồn vía, tim như ngừng đập không hết thành tiếng. Nào, dậy đi nào có ơi! Tiếng của Liên vọng ra từ trong buồng kéo Tèo trở lại thực tại. Rồi mắt nhìn kỹ thì quả nhiên trên trần nhà vẫn là cái xà gỗ trống trơn, đôi chỗ vẫn bám mạng nhện. Tèo kinh hãi nhìn lại mấy lần thì không có gì cả. Đang hoài nghi có lẽ cái chết của ngay kẻ kia làm cho gã ám ảnh, nhìn gã hóa quốc. Tèo cố gắng bình tâm gọi vợ con ra ăn cơm, rồi toàn thân đang rút run lên cầm cập. Qua loa một lưng cơm, Tèo lấy cớ về sang nhà lão Sách sớm cho nên đứng dậy. Liên nhìn theo cơ dáng cao gầy thất thểu của chồng mình mà chỉ biết lắc đầu. Để chuẩn bị cho kế hoạch tạo bức bình phong, là một kẻ mưu mô ngay từ hôm qua, Tèo đã đánh tiếng đến nhà lão Sách rằng hôm nay sẽ sang học nghề đi khoan giếng. Dạo chân ra khỏi ngõ thì Tèo chưa vội sang nhà lão Sách ngay, mà dạo bước sang nhà thằng đàn em cốt để xem chỗ giấu vàng và tiền còn nguyên không. Vừa rẽ vào con ngõ dẫn đến nhà thằng đàn em, Tèo giật mình khi thấy ngoài cổng có một bóng người đang đứng nhìn vào. Giật mình, thằng thốt Tèo vội nấp sau một gốc cây căng mắt nhìn rõ. Nhận ra đó là lão Hậu người cùng làng. Mấy giây nhầm tính, Tèo xốc lại tinh thần, mặt làm bơ tỉnh táo. Nhanh chân tiến lại rồi cất giọng hồ hởi. À, bác Hậu à, bà không sang kiểm thằng Dư hả? Ờ, hôm qua nó mượn tao cây búa bảo vệ đập gạch trắng lại cái mảnh sân. Bảo đem trả thế nào mà chưa thấy mặt mũi nó đâu. Thế mày tìm nó hả? Vâng à, cháu rủ nó sang làm nhóm sách mà nó đi đâu không có nhà. Ông Hậu gật đầu đoạn mạnh dạn đẩy cổng tiến vào bên trong. Tèo tái mặt bám theo. Rồi chẳng may để lão già này phát hiện ra thì hỏng bét. Ông đi xăm xăm vào nhà chính, thấy cửa chỉ khép hờ, ông liền lẩm bẩm: ô hay nhỉ, cửa nào không khóa nó đi đâu. Tèo tiến lại, trong tay đã thủ sẵn hòn gạch phẩm. Nhưng mà đột nhiên ông Hậu bảo: thôi thế để lúc nào nó về tao lấy cũng được. Ông Hậu mãi mãi không biết được rằng hành động đó đã cứu ông một mạng. Giả như nếu ông cố tình vào nhà lấy chiếc búa, có lẽ hòn gạch trong tay của Tèo đã đập xuống. Chỉ một nhát chỉ có tắc đầu, chứ thế nào không hay. Nghe ông Hậu bảo vậy, Tèo cũng ngầm mờ nói bâng quơ: cái thằng này kỳ lạ thật đó, đi đâu cũng không nói một tiếng. Thôi thì cháu đi làm trước vậy. Ngày hôm ấy, Tèo theo chân của đám lão Sách đi làm. Oái oăm thay gia chủ nhờ khoan giếng hôm nay lại là một gia đình trong làng Hà Nhì, và trường hợp thay lại gần nhà hai tầng mà đêm qua Tèo và Dư đột nhập để ăn hàng. Vừa làm, Tèo vừa để mắt sang hàng rào nhìn ngó. Cái kho vẫn khép hờ, nhà chính cực kỳ im ắng, chứng tỏ chủ nhân là lão Thận chưa về. Quần quần một ngày làm việc mãi đến sầm tối, Tèo mới được nghỉ tay. Cả đội năm người rửa ráy xong kéo nhau đi nhậu một tăng, thành ra mãi đến nửa khuya Tèo mới lững thững bước trên con đường đất quen thuộc để về làng. Hôm nay mới sang ngày 17 âm lịch, chẳng hiểu sao trời tối om như hũ nút. Hai bên đường còn ánh sáng vài ngôi nhà hắt xa. Bên kia là dãy bông còn nằm im lìm trong giấc ngủ đêm. Tất cả tĩnh lặng đến độ chỉ có tiếng chân của Tèo lẹt quẹt đạp trên lá khô. Vừa đi, Tèo vừa nhẩm tính kế hoạch. Tiền và vàng chôn trong nhà thằng Dư thật không ổn, các phải nhanh chóng tìm chỗ cất giấu. Thế nhưng mà cất đặt đâu Tèo chưa tính ra. Tèo cứ như vậy lầm đuối đi trong đêm vắng, càng về muộn trời càng trở lạnh. Từng cơn gió lâu lâu lùa qua tán lá bông, ven con đường vắng mang theo cái lạnh làm cho gã rùng mình. Trên người của gã chỉ mặc một chiếc áo bộ đội bạc màu, ngó nhìn cảnh vần vặn vần ảm đạm xung quanh. Tèo đút hai tay vào túi áo, khép buông một tiếng thở dài, rồi dạo bước về đầu đường, nơi có cái quán cháo bán đêm. Ngó nhìn về hướng quán cháo, ánh đèn măng sông lờ mờ treo lơ lửng gần cánh cửa hướng ra mặt đường. Tèo thấy mấy bộ bàn ghế đất được bày ra, thỉnh thoảng có thêm mấy bóng người đang ngồi phía trước quán. Tiếng hò rô chúc tùng vang lên râm ran, làm cho không khí vơi đi phần nào u ám. Quán cháo này tọa lạc tại một địa thế rất quái dị, cũng chính vì vậy mà đám khách quen thường trêu chọc rằng cháo này là quán cháo âm ti. Kể ra cái tên đó cũng có lý của nó, phần vì quán cháo chỉ mở từ lúc 10 giờ đêm cho đến sáng, phần vì dù đã nằm gần đường lớn dẫn vào làng, nhưng sát bên cạnh lại là khu mả của người Hoa. Hơn chục ngôi mộ to bằng cả đống rơm được chủ nhân xây dựng bằng gạch xỉ cũ kỹ. ngả nỗi vào tư rằm mùng một hoặc những dịp cận Tết, hơn chục ngôi mộ lúc nào cũng đỏ lửa nhang khói nghi ngút. Đêm nay trời trở lạnh, thêm việc gia chủ ra mộ viếng sau ngày rằm, mùi nhang trầm cuộn lại theo gió, khiến cho khung cảnh dù có tiếng cười nói, cụng ly, nhưng vẫn toát lên một nét gì đó tĩnh mịch. Dân làng này còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách xa nhau cả một thửa vườn. Đường đất nhỏ hẹp đến điện còn chưa kéo vào hết. Mặc cho ngôi làng neo người vậy mà quán cháo đêm lúc nào cũng tấp nập khách. Đêm này có lẽ lạnh quá cho nên khách chỉ đến lác đác chứ chưa sum tụ như mọi lần. Vừa đi ngang qua quán thì Tèo chợt giật mình vì gặp một người quen. Người đó là hàng xóm cũ của gia đình gã, là anh chị họ của thằng Dư đi làm ăn xa, hình như mới về làng. Ôi chú Tèo, đi đâu mà thất thểu vậy và làm chén cháo với vợ chồng tôi chấm bụng. Ồ anh chị Hạ hả? Thế anh chị về bao giờ? Anh chị mới về. Tháng trước anh chị hỏi mua mảnh đất của thằng Dư. Sợ nó chơi bời quá bán đi thì uổng, trồng tiền rồi. Mai qua nói chuyện để đầu tháng anh chị ở dựng nhà ở đó. Thế vào ăn chén cháo đêm cho nó ấm. Tèo trầm điếu thuốc rít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng và làn khói trắng mỏng lên không trung. Làn khói bay lên lằn nhành ánh sáng vàng đục của chiếc đèn mang sông, xuyên thấu bóng tối trên con đường lởm chởm đá. Khung cảnh dường như trùng lại ít giây. Nghe thấy Hạ bảo như vậy, Tẹo giật mình. Nếu vợ chồng Hạ vào nhà rồi biết chỗ giấu vàng giấu tiền thì có mà mất sạch. Quyết tâm đem tiền của ra khỏi mảnh đất của thằng Dư, trong đầu của Tẹo lại dâng lên. Tẹo vẫn là mặt bình thản rồi đáp: thôi anh chị và cháu ăn đi. Em mới nhậu với đội khoan giếng về, em xin phép mai rảnh sang em ăn cơm. Tẹo đi đường trùng bước đứa bé nằm trong tay của mẹ, mấy giây sau thỏ thẻ: ba ơi, kể chú lúc nãy đi cùng hay ông nào ấy con sợ lắm. Con bảo sao hay ông nào, làm gì có ai chứ. Kìa kìa, hai ông ấy đang đi bên cạnh, một ông có cái đầu nứt làm đôi, một ông sổ hết ruột lòng ra đất đấy, ba thấy không. Vợ chồng của Hà hái hùng quay mặt đi. Vợ của Hà nép sát chồng run giọng: anh ơi, hay là con bé nó nhìn. Hiểu ý của vợ chẳng nói chẳng rằng, Hà liền dắt tay vợ con đi một mạch, tuyệt không dám quay đầu lại. Gần 1 giờ sáng hôm ấy, Tèo mới thất thểu trở về nhà, đã đẫn đẩy cổng tiến vào nhà sau đi đái. Sợ nhớ đến cái cảm giác rùng rợn ban sáng, hơi rượu trong Tèo đã bày đi quá nửa. Cực chẳng đã ghét bèn tụt quần đứng đái luôn đằng hàng rào, vừa xả lũ vừa lén lén nhìn ráo rác. Bất chợt Tèo giật mình vì nhận thấy một con cú mèo rất lớn đậu trên cành cây bưởi. Con cú mèo lắc lư kích đầu, hai mắt xanh lè nhìn gã chằm chằm, rồi nghiền cổ lên 3 tiếng. Dân gian quan niệm cú mèo là vật đại hung, cú đến nhà thường đem theo điểm xui rồi. Huống hồ gì con cú mèo quái thai này lại cứ nhắm thẳng mặt của gã mà gào. Giờ dẫm với đường hòn sỏi dưới chân, Tèo nhắm con cú mèo rồi ném mạnh. Con cú tung cánh bay lên rồi đậu ở ngọn cây kêu gào thảm thiết. Bất giác Tèo cảm thấy rùng mình, nhanh chân tiến ra khóa lại cánh cổng cho kỹ. Cánh cổng vừa khóa xong, Tèo chợt giật mình lùi lại, đánh rơi chiếc điện thoại đen trắng trên tay. Vì thấp thoáng đầu ngõ có cái bóng người đầu đội mũ cối, đi đi lại lại, chốc chốc lại ngó vào. Bắt gặp ánh mắt của Tèo, bóng người đó lại giả bộ ra hút thuốc. Tèo đem theo nỗi nghi hoặc bước nhanh vào bên trong. Vừa đưa tay trở ra thì Tèo kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đất. Vì trước mặt của gã có một bóng đèn đứng xõa tóc. Bóng đèn đó từ từ tiến ra bằng điện tử bật công tắc. Ánh đèn 40W chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng. Định thần lại, gã mới nhận ra đó là Liên, vợ của mình. Tèo bực dọc: mẹ mày làm gì đêm hôm không ngủ còn ra đây? Dọa tôi sợ vỡ tim gần chết. Mình này, em hỏi thật, mình có làm gì sai quấy không mà qua đến giờ em thấy mình lạ lắm? Làm gì là làm gì, mẹ mày xem đi, tôi tu trí làm ăn hơi đâu mà còn làm việc gì khác. Mình giấu ai thì giấu được chứ sao qua được mắt em chứ. Em ở với mình em còn lạ gì tính mình. Thế rốt cuộc có chuyện gì mà mình cứ đờ đẫn người như mất hồn vậy hả? Tèo bị đài một lý do: thì tôi mải nghĩ làm giàu, không có gì đâu. Vầng trán của Liền khẽ giãn ra, buông một tiếng thương cảm. Liền cũng tắt đèn rồi giục chồng đi ngủ vì thời gian đã đổ về hơn 1 giờ sáng. Đêm hôm đó chờ cho vợ ngủ say, Tèo lèn theo lối vườn sau cầm cái thuồng vào một cái gùi tre cỡ lớn, vội vàng lèn vào nhà của thằng đàn em. Rất nhanh Tèo đã bới lên cọc tiền ở dưới gầm trạn. Quan sát kỹ thì khi yên tâm không ai phát hiện việc này, Tèo liền dốc cái gùi tre bên trong nặng mấy cân tiền rồi lao nhanh ra mồ đất sau nhà. Hề Hùng đào vàng. Bảo vàng vừa được đào lên chưa kịp cho vào gùi, chợt Tèo nghe đánh cộp một tiếng, đầu óc của Tèo quay cuồng lảo đảo ngã vật ra sau. Dòng máu nóng rỉ ra trên trán, sộc lên một mùi tanh nồng chết chóc, làm cho mọi thứ xung quanh mở dần. Tèo ú ớ quay người dồn hết hơi tàn nhìn lại, sau lưng gã liên cùng một gã nhân tình đầu đội mũ cối đã đứng sau từ bao giờ. Cái xà beng trong tay của gã chính là thứ đã nện lên đầu của Tèo. Gã để lộ một nụ cười nanh ác. Bao nhiêu năm qua cảm ơn mày đã nuôi con tao. Việc mày đi trộm tiền vàng tao và Linh đều biết. Giờ tới số của mày rồi Tèo ơi. Một tiếng sét khổ dàn xét toạc nền trời xoay tỏ không gian. Cái xà beng vung lên hạ xuống ba lần. Đầu của Tèo nát bấy. Óc và máu hòa lẫn kết thúc cuộc đời của tên lừa thầy phản bạn. Vì tiền mà giết hại cả anh em. Một lát sau Tèo đã trở thành cái xác không nguyên vẹn. Chết trong nỗi đau đớn cả thể xác và tâm can. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.